Hãy đến hôn em. Chương 22:22, tình cảm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Nam nhận ra cô đang dần thả lỏng nên động tác trên tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh nhìn từ trên cao xuống. Ánh mắt dừng trên cổ cô. Ngay sau đó là cảnh xuân như ẩn như hiện phía sau cổ áo. Sau khi tắm xong cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Chỉ cần vén nhẹ một cái cũng có thể lộ ra hơn nửa bả vai. Trình Mẫn cảm thấy trải lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Cô nghiêng người định nói chuyện với anh nào ngờ sau lưng lại vô ý đụng phải nơi nào đó. Anh thật muốn hít sâu một hơi. Còn cô phải đờ mất mấy giây mới nhận ra đó là gì. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Giọng nói khẽ khàng. Hơi có vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ chải đầu thôi mà anh cũng có phản ứng nữa à? Đã mấy ngày Lục Hạo Nam không gần gũi với cô rồi nên không phản ứng mới là lạ. Lúc đầu anh còn nghĩ để về nhà đã nhưng bây giờ không muốn nữa. Sớm một ngày hay trễ một ngày cũng như nhau thôi. Anh bế ngang cô lên nhưng cô lại làm loạn với anh. Đôi chân cứ vẫy đạp liên tục. Ngoài miệng thì la lớn. Anh mà còn như thế là tôi hét lên đó. Quần áo trên người cô rất dễ cởi. Chỉ cần động tay vài cái là xong. Cuối cùng chỉ còn lại quần lót in hình mèo. Lục Hạo Nam liếc nhìn. Chỉ có điều thứ anh để ý tới không phải là khuy nhướng thích mấy thứ đồ ngây thơ của cô mà là vệt nước thấm bên dưới. Anh cởi quần lót của cô ra dễ như trở bàn tay. Ngón tay cứ lưu luyến ở khe ở đang mở ra kia. Giữa đùi cô ướt đẫm. Những giọt nước trong suốt vẫn còn chảy ra từ cửa hang nhỏ kia. Nhưng Trình Mẫn vẫn không thuận theo mà còn nói. Anh chậm chút đi, tôi vẫn còn là xử nữ đó. Anh đã sớm miễn dịch với mấy câu nói không đứng đắn của cô rồi. Bàn tay anh nựng má cô giống như đang chơi với mèo. Sau đó dụ dỗ, giữ lại chút sức đi để lát còn kêu nữa. Dường như Trình Mẫn rất kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh. Hồi lâu sau, cô nhướng mày. Phách lối hừ, tôi chỉ lo anh không được thôi. Vừa dứt lời, cô đã hét to một ếng. Sau một trận choáng váng, cô giơ tay cấu cánh tay anh. Chẳng nói chẳng rằng đã đi thẳng vào. Ai chịu nổi hả? Tuy cô cấu rất đau nhưng anh lại không thèm để ý, dù gì lát nữa cô cũng buông thả thôi. Lần nào bước xuống khỏi người cô, 10 lần thì có 8 lần anh phát hiện mấy vết cào cấu trên người mình. Có thể nói đôi tay kia của cô không bao giờ dừng được. Anh vừa động hông làm cô vừa nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng. Tuy hai má cô đỏ gay, đầu óc chìm chìm nổi nổi trong đám mây mù. Suýt chút nữa đã không nhớ nổi bây giờ là năm nào nhưng vẫn bị anh nhìn tới phát hoảng. Làm. Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị khoái cảm ùa đến như rời non lấp biển làm cô đờ đẫn mất mấy chục giây. Cô khẽ cắn môi. Cô chỉ muốn nhỏi anh đang làm gì chứ đâu có bảo anh cố lên đâu. Trình Mẫn cố sức hỏi ép câu dở dang ban nãy. Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì thế? Giữa lúc những ếng thở dốc lẫn rên rỉ sung sướng cứ vang lên không ngừng thì để nói xong một câu cũng khiến cô tốn không ít sức. Lục Hạo Nam không để ý tới cô mà vẫn cứ ép tục vùi đầu cầy cấy. Nhưng anh càng như vậy thì cô lại càng muốn biết trong lòng anh đang cất giấu chuyện gì. Trình Mẫn híp mắt, lúc nãy anh đã tháo kính xuống nên cô mới thấy rõ lông mi của anh. Cô ngắm đến thất thần rồi ngẩng lên hôn cằm anh. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng không phải là không để lại dấu vết. Lục Hạo Nam đỡ gáy cô. Cúi đầu hôn thật sâu. Anh hôn rất dịu dàng nhưng động tác dưới thân lại không hề ngừng nghỉ. Trình Mẫn cảm giác được anh đi vào rất sâu. Từng cái dướn người đều khiến cho cô tê dại. Hai chân như nhũn ra. Giống như mất hết sức lực. Chỉ có thể vịn vào anh mà thở dốc. Mà xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nghĩ. Tuy cô ham mê sắc đẹp là thật nhưng sẽ mê tới mức này luôn hả? Cô không nghĩ ra bởi vì anh luôn đột ngột xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trình Mẫn cảm thấy câu, tôi chỉ lo anh không được thôi, mà mình nói ba nãy đã sai rồi. Giống như là để chứng minh anh rất được nên mỗi cú nhấp của anh đều sâu và mạnh khiến cô run rẩy nhưng lại không thể trốn tránh vì bị anh giữ chặt. Anh phủ trên người cô, luôn là người khống chế cục diện. Lúc này còn giữ chặt cổ tay cô vì không muốn cô lộn xộn cũng như động đậy. Khiến cho cô nảy sinh cảm giác bị người ta điều khiển. Trình Mẫn thử nhúc nhích cổ tay một chút thì anh liền tăng thêm lực nắm chặt hơn. Tuyệt không chừa một con đường sống nào cho cô. Hồi lâu sau, anh cúi đầu gặm cắn cổ cô và từng dấu hôn nhàn nhạt cứ thế ẩn trên da thịt trắng nõn. Trình Mẫn không thể động đậy nên đành quay sang chỗ khác. Để mặc anh tùy ý làm càn. Hố hấp của anh phả lên da cô khiến cô thấy hơi nhột. Vừa định nhúc nhích bả vai thì đã bị anh hung hăng đâm mạnh mấy cái như đang cảnh cáo. Cô có chút không biết làm sao và luôn có ảo giác mình đang vỗ về một con thú đang cáu kỉnh vậy. Cô không có cách nào lừa mình dối người và cũng không thể nói là anh đang có ý đồ gì khác. Trình Mẫn đâu phải là một kẻ ngốc. Trong lòng cô đã sớm sáng như gương. Có lẽ vào buổi sáng hôm cô quay về Hồng Kông thì tất cả đã không cò ngống trước nữa rồi. Hôm nay, có lẽ anh đã nhìn thấy Tằng Vũ đưa cô về. Lục Hạo Nam em mờ được môi của cô thì cúi đầu hôn lần nữa. Giống như muốn chiếm lấy tâm hồn của cô. Tốt nhất là khiến cho ánh mắt của cô chỉ hướng về mình mà thôi. Trình Mẫn bị anh hôn đến thở không thông. Thế là anh bèn đổi sang mút môi của cô. Nụ hôn thô lỗ này hoàn toàn khác xa hình tượng ngày thường của anh. Nhưng rốt cuộc đâu mới thật sự là anh thì cô không thể nói rõ được. Hôm nay anh đặc biệt hưng phấn và cũng rất khác thường. Thế nên trận này kéo dài vô cùng. Trình Mẫn bị anh làm nhiều lần như thế nên lần đầu em có cảm giác mình sẽ bị anh làm cho đến chết ở trên giường. Cô kêu đến nỗi giọng khản đặc. Mới đầu còn quyết nín không rên thành ếng nào ngờ càng về sau khi lời cầu xin tha thứ thốt ra khỏi miệng thì nước mắt cũng chảy xuống theo. Sau đó nữa, cô nổi giận. Hùng giữ cảnh cáo anh mau kết thúc còn không thì đừng đến gần cô nữa. Lục Hạo Nam nhìn thấy dáng vẻ đáng thương lẫn ánh mắt tức giận kia liền biết tối nay mình đã quá đà rồi. Huống chi nếu làm quá lâu thì phụ nữ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Anh ngừng lại, ở bên tai gọi tên cô. Mẫn Mẫn, Trình Mẫn vốn đang tức giận, vừa thoải mái mà cũng vừa đau. Nhưng khinh ghê thấy anh gọi mình như vậy thì sợ đến sững sờ. Sau đó mới đáp một tiếng. Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ đó. Lên ếng, gọi tên anh, yêu cầu nhiều thật. Trình Mẫn muốn liếc anh một cái nhưng nhìn anh khá cố chấp nên đành thấp giọng gọi. Hạo Nam, Trình Mẫn vừa nói xong liền thấy hối hận. Bởi vì anh càng trở nên hưng phấn hơn giống như vừa uống máu gà vậy. Làm cô không thoải mái còn chưa nói. Đằng này còn không biết mệt mỏi mà liên tục đi sâu vào hang động nhỏ hẹp kia. Cô quyết định mặc kệ và lên đỉnh một lần nữa. Cô run rẩy một cách yếu ớt. Đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được. Lục Hạo Nam đột nhiên kề sát đến bên tai cô. Dường như anh đang cố gắng đè nén phần NS cảm mãnh liệt nào đó và cố để cho giọng mình nghe thật bình NS. Anh hỏi, Mẫn Mẫn, có thể ra ở bên trong không? Cô có vẻ rất mệt. Mở mắt ra, uể oải đáp, ra khỏi chỗ đó, còn lại ở đâu cũng được. Cô không muốn mang thai khi chưa có ý định. Lục Hạo Nam cười một ếng. Sau đó rời khỏi cơ thể cô. Anh gỡ bao cao su ra rồi kéo tay cô đặt lên gậy thịt. Lần này trái lại không khiến cô mệt lắm vì ất nhanh anh đã bắn lên bụng cô. Trình Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Qua một trận giày vò, eo và chân cô như muốn rã rời. Ngay cả cổ cũng thế. Không biết còn có thể ra ngoài gặp người ta không? Còn tên đầu sỏ thì tràn trề sinh lực lau người cho cô. Còn hỏi cô có mua tắm lại hay không nữa? Trình Mẫn cảnh giác từ chối. Dựa theo kinh nghiệm của cô, Một khi hai người họ vào phòng tắm thì đến 8-9 phần sẽ làm lần nữa. Cô không muốn chơi bời quá độ đâu. Lục Hạo Nam nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô thì đoán có lẽ ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn nên hơi chột dạ. Anh quay lại giường ôm lấy Trình Mẫn. Liên tục hôn lên tóc cô. Anh không muốn che giấu nữa. Chuyện đã tới nước này. Nếu Trình Mẫn thật sự muốn trốn tránh thì đã chẳng lên giường với anh. Trình Mẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cô nghĩ đến nhức cả đầu. Những chuyện ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Thế nên cô hỏi. Sao đột nhiên lại gọi tôi là Mẫn Mẫn? Bây giờ anh đã tỉnh táo hơn nhiều. Hỏi lại. Không được sao? Được. Trình Mẫn nói. Nhưng tại sao? Mắt anh tối đi. Dường như nhớ đến chuyện gì đó bèn hỏi. Anh là người đuôi nhất gọi như thế đúng không? Quả thật Trình Mẫn không nhớ ngoài anh ra còn có ai gọi mình như thế. Ngay cả mẹ cô cũng đã quen gọi cô là A Mẫn. Thế là cô gật đầu. Anh ừ một ếng. Hình như rất hài lòng. Cách chương.